Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, nhìn đến ảnh chụp mặt mày nhu hòa tóc vàng nam hài. Constantine đột nhiên ngơ ngẩn, hắn thậm chí theo bản năng xem nhẹ rớt tóc vàng nam hài sau lưng. Giấu ở một mảnh trong bóng tối. Một đoàn sương mù bộ mặt mơ hồ lại vẫn như cũ nguy hiểm mà giữ tợn từ thân mặt. Tuy rằng đã là thật lâu phía trước hồi ức, ở hắn dài dòng sinh mệnh, có một số việc, sớm đã theo thời gian mà bị chính hắn dần dần phai nhạt. Nhưng mà, cũng có một số việc, Constantine cho rằng kia đều là chút râu ria quá khứ thức. Lại không dự đoán được, lại lần nữa nhìn thấy thời điểm. Đối phương sẽ mang cho hắn như thế kinh hỉ một màn. Ngươi nghĩ tới, Kaelin hơi mang chế nhạo nhẹ giọng nói. Kaelin không chút nghi ngờ, Constantine tuyệt đối không phải lần đầu tiên gặp được loại này nguy hiểm trường hợp. Nhưng là, ở tận mắt nhìn thấy đến cái kia tóc vàng nam hài bộ dáng phía trước. Hắn thế nhưng thật sự hoàn toàn không có đại cảm xúc dao động. Loại này bình tĩnh đến cực kỳ không phụ trách nhiệm thái độ. Thật sự là làm người không hảo đánh giá. Constantine từ xuất hiện ở chỗ này, chính là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Chính là, khóe miệng kia mặt cũng không chân thật tươi cười. Lại tràn ngập anh quốc thân sĩ che giấu ở lễ phép cùng khắc chế dưới ngạo mạn. Tự phụ, cùng với thượng thế kỷ băng phong cách tùy ý cùng quái đản. Đúng vậy, Constantine gật gật đầu, thần sắc có chút phức tạp nhìn trong viện cảnh tượng, bởi vì hắn cũng không giống Caesar hoặc là Kaelin như vậy có thể nhìn đến tử thần tung tích. Cho nên, hắn trong ánh mắt, còn có chút hơi hơi mờ mịt, ngươi đến tột cùng làm cái gì, làm hắn như vậy hận ngươi. Kaelin đã thu hồi di động, ngẩng đầu nhìn đến lờ mờ. Từ tóc vàng nam hài cùng tà nanh tử thần luân phiên xuất hiện thân ảnh. Biểu tình bình tĩnh hỏi. Ngoặc kép, trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Constantine mới chậm rãi mở miệng. Lại vẫn như cũ có điều lảng tránh giảng thuật một cái ngắn ngủi chuyện xưa. Hắn tuổi trẻ thời điểm. Đã từng gặp một cái đến từ địa ngục vô cùng cường đại địch nhân. Vì giết chết cái kia đáng sợ địch nhân. Từ lúc ấy cũng đã hành sự đê tiện không chỗ nào không cố kỵ Constantine cơ hồ là không chút do dự. Hy sinh chính mình bên người quan trọng nhất một cái bằng hữu. Vì chính mình bằng hữu Constantine an nguy, tử thần đã từng tự nguyện đem ngưng tụ chính mình sở hữu lực lượng thậm chí là tự mình ý thức tam. Kiện tử vong thánh khí mượn cho đối mặt cái kia từ địa ngục mà đến ác ma có chút bó tay không biện. Pháp Constantine, nhưng mà, ở Constantine thành công đem địch nhân giải quyết rớt lúc sau. Tam kiện tử vong thánh khí cũng đã chịu tổn thương. Hắn lại không có lại đi hoa đại lực khí đem này phục hồi như cũ còn cấp tử thần. Mà là tương đương không phụ trách nhiệm như vậy bỏ mặc. Thế cho nên tử thần lưỡi hái, tử thần áo choàng, hồi hồn chi giới từng người đánh rơi. Vốn là thân thể bị thương tử thần càng là vì thế mà tự mình ý thức gần như trừ khử. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Đến nỗi hắn chấp niệm, khe khẽ thở dài, nói xong lúc sau, Constantine mặc không lên tiếng, chỉ là có chút hơi hơi nhíu mày. Hiện tại hồi tưởng lên, phía trước những cái đó tần phát nhằm vào hắn tử vong ngoài ý muốn. Hẳn là đều là tử thần trả thù bút tích, muốn chính mình đi tìm chết. Hẳn là chính là tử thần chấp niệm, nhưng là Constantine lại sao có thể sẽ thỏa mãn đối phương như vậy nguyện vọng. Đến nỗi tử thần là khi nào tìm trở về một chút ý thức. Hơn nữa tìm được hắn, lại vẫn như cũ làm người không thể hiểu hết. Thứ ta nói thẳng, Kaelin nghe xong lúc sau, lại không có dựa theo Constantine ý nghĩ tưởng đi xuống, mà là thong thả ung dung bình tĩnh nói, ta cũng không cảm thấy. Đối phương chấp niệm là làm ngươi chết ở chỗ này, bởi vì đem ngươi vây ở thời gian này, trừ phi chính ngươi chịu không nổi tự sát, nếu không nói, ngươi rõ ràng sống được hảo hảo, Constantine anh Tuấn trên mặt mang theo một tia cười mỉa. Nhưng mà tâm tư của hắn, lại vẫn như cũ tàng thật sự thâm, làm người xem không rõ ràng, Nga, Tam kiện tử vong thánh khí, Cai Lin gần từng chữ một chậm rãi nói. Nói chuyện thời điểm, hắn đôi mắt đang nhìn kia đoàn sương mù cấu thành tử thần phương hướng. Nói thật, trả thù tính giết ngươi không bằng tìm về chính mình tử vong thánh khí, Constantine rốt cuộc không? Cười, vừa mới bị bắt nói ra chính mình đã từng làm ra sự tình. Ở Cai Lin ngoài ý muốn trắng ra hạ. Trên mặt hắn biểu tình rốt cuộc có chút không nhịn được. Hành sự quái đản không cố kỵ, đem nói dối coi như chính mình nhất sắc bén vũ khí. Tổng hợp nhân tính chung sở hữu vĩ đại cùng đáng ghê tởm. Vì đạt được mục đích mà xuống làm đến có thể vô số lần đem người khác tự tôn. Tín nhiệm không lưu tình chút nào phá hủy Constantine, đối mặt cường đại đến làm người nhìn không thấu Cai Lin. Lần đầu tiên bại lộ ra chính mình nhược điểm, hơn nữa bị đối phương không chút nào để ý lãnh đạm nhẹ phúng một câu. Quan trọng nhất chính là, biết được đã từng chân tướng sau, Cai Lin đối mặt hắn toát ra một loại không cho là đúng lãnh đạm cùng khinh miệt. Càng là làm Constantine khó có thể chịu đựng, ta, Constantine ninh mi muốn mở miệng, Cai Lin lại thanh âm ôn hòa ngữ khí bình tĩnh ôn nhu đánh gãy hắn lời nói. Câm miệng, đừng nói chuyện, chuyên tâm muốn chết phong thánh khí rơi xuống. Nếu là bị nhốt ở trấn nhỏ này thượng, như vậy, đối phương muốn tìm tử vong thánh khí rất có thể liền ở vừa mới rừng cây hoặc là này tòa trấn nhỏ. Thượng, Trung Hoa bà ngoại cùng ông ngoại còn ở vì tìm kiếm Caesar rơi xuống mà khô chiêng gõ mõ bận. Rộn, bên kia đại dương nước Mỹ, Peter như cũ đãi ở bệnh viện phòng bệnh. Cùng lòng mang áy náy cơ hồ tùy thời đều phải khóc ra tới Wanda tiểu cô nương cùng với ôm muội muội. Bả vai khẽ nhíu mày Quicksilver đãi ở bên nhau nôn nóng chờ tin tức. Nhưng vào lúc này, SHIELD ở vào New York tấc đất tấc vàng phồn hoa đoạn đường Helicarrier chung. Cũng lại lần nữa nghênh đón vài vị ngoài ý muốn khách nhân. Tony khuyên can mãi. Mới xem như đem chính mình còn ở phát sốt nữ trợ lý tiểu ớt cay pot trước tặng trở về. Sau đó mới hơi hơi cau mày không hiểu ra sao mang theo lôi thần Tho cùng Tho bạn gái giản vào. SHIELD đại lâu, trực tiếp liền tìm tới rồi bởi vì thường xuyên phụ trách tình báo công tác mà nắm giữ rất nhiều bí. Mật họ cai, người này, Tony trong tay cầm một cái chứa đầy ảnh chụp đại phong thư. Những cái đó ảnh chụp đều là hắn trí năng quản gia Jarvis cự ly xa quay chụp A đàn cao thanh đại đồ. Đương nhiên, còn có không ít A đàn đứng ở Loki bên người hai người chụp ảnh chung. Các người SHIELD có hắn tin tức lập hồ sơ sao? Tony đem cái kia đại phong thư nhét vào Hawkeye trong tay. Ân, làm ta trước nhìn xem. Bất quá chỉ có phi A cấp cơ mật tin tức ta mới có thể trộm nói cho ngươi, họ cai trước bay nhanh. Quét lôi thần Tho cùng giản liếc mắt một cái. Hắn đều nhận thức, sau đó mới yên tâm một bên mở ra đại phong thư lấy ảnh chụp. Một bên uống lên nước miếng. Sau đó thuận miệng nói. Tony nghe vậy chỉ là hơi hơi nhướng mày. Nhưng thật ra Tho trên mặt mang theo chút mơ hồ bất an. Đến nỗi giản, tuy rằng nàng ở cùng tiểu ớt cay pot nói chuyện với nhau chung. Có khuynh hướng vẻ mặt thuần lương ôn nhu A đản là bị lừa gạt chi thần Loki cấp lừa tới. Nhưng là, đối phương cuối cùng bằng vào một phen ô che ngăn cách Tho công kích. Hơn nữa thành công đem Loki cứu đi chuyện này, vẫn là ở mọi người trong lòng để lại một cái nho nhỏ bóng ma. Mọi người đều đã chết lặng thói quen. Loki mỗi lần đều đang làm sự, mỗi lần nhìn thấy vị kia đến từ Asgard lừa gạt chi thần New York đều phải đại loạn một lần. Cho nên, làm thuần khiết người địa cầu cùng với người địa cầu bằng hữu. Tho cùng giản bọn họ nhìn thấy Loki phản ứng đầu tiên chính là đem hắn hướng trong phòng tối nhốt. Lại đỡ phải hắn mỗi ngày đều ở không dứt làm sự. Mà hiện tại, cho dù là lừa tới. Loki thế nhưng còn có một cái lai lịch không rõ hơn nữa đồng dạng có xa xa siêu việt người thường. Năng lực giúp đỡ, về sau hắn còn có thể nháo xảy ra chuyện gì tới. Thật là ngẫm lại khiến cho người không rét mà run. Phốc, Hawkeye còn không có nuốt xuống đi một ngụm thủy trực tiếp liền phun tới. Ngoa thú như thế nào sẽ cùng Loki làm ở bên nhau? Hawkeye khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, vừa mới thực không khéo. Hawkeye nhìn đến đệ nhất bức ảnh chính là A Đàn đem dù ném mạnh đi ra ngoài. Vững vàng chắn lôi thần tho tầm mắt cùng thân ảnh, mà chính hắn lại vô cùng thân mật đứng ở Loki phía sau. Duỗi tay đỡ Loki cánh tay cùng hắn đứng chung một chỗ. Ngoa thú, Tony lặp lại một chút cái này phát âm, xác định chính mình trước đây chưa bao giờ nghe nói quá. Chợt, hắn lại cùng sắc mặt có chút lo lắng tho cùng giản nhún vai. Nhẹ nhàng nói, xem đi, SHIELD bên này quả nhiên có cái kia xinh đẹp ra hỏa tin tức. Nói thật, hắn nếu là nữ nhân ta nhất định sẽ cùng hắn hẹn hò, hắn không phải người, họ cai mặt vô biểu. Tình liếc Tony liếc mắt một cái, không khỏi nhớ tới lúc trước cái kia Iron Man ngủ quá cách ngôn tạp chí 12 tháng sở hữu bìa mặt nữ. Lang nghe đồn, ta đương nhiên biết hắn không phải nữ nhân. Nga, nói thật, một người nam nhân trưởng thành hắn dáng vẻ kia quả thực. Tony theo bản năng nói. Sau đó đột nhiên phảng phất bị người bóp chặt cổ giống nhau tập trụ. Tiếp theo nháy mắt, Tony âm điệu có chút cất cao. Hắn vô pháp không ngại lặp lại hỏi. Từ từ, Hawkeye, ngươi vừa mới nói gì đó. Hắn không phải người, ngươi xác định ngươi không phải tưởng nói. Hắn không phải nữ nhân sao? Hắn không phải người, Hawkeye gần từng chữ một lặp lại nói. Đó là một con đến từ Đông Phương ngoa thú. Đừng hỏi ta ngoa thú là cái gì, đó là Đông Phương đặc có sản vật, ta nói không rõ, nhưng là nói thật, cách hắn xa một chút, đối phương nơi quốc gia chính phủ nhân viên công tác đã nói với ta. Ngoa thú cũng không nói thật ra, vừa mới câu này tuyệt đối là đã từng bị ngoa thú A Đàn mạnh mẽ ăn vạ vì thế cùng Crossbone cùng. Nhau vẻ mặt mộng bức lại một lần tiến New York cục cảnh sát Hawkeye lương tâm lời khuyên. Giản hít sâu một hơi, có chút tâm tình hỏng mất nói, nếu ta không có tính sai nói, ngươi là nói, lừa gạt chi thần Loki bên người người kia, cái kia ngoa thú, lại là cái cũng không nói thật ra ra hòa. Đúng vậy, chính là như vậy, Hawkeye hơi hơi gật đầu, tuy rằng hắn trừ bỏ ngay từ đầu bị dọa đến sặc đến phun một ngụm thủy ở ngoài. Biểu hiện đều rất bình tĩnh, nhưng là... Này như cũ che giấu không được Hawkeye cầm lấy bàn làm việc thượng điện thoại. Ấn hạ lúc trước kia hai cái tới nước Mỹ đi công tác hiệp quản hội nhân viên công tác lưu lại số. Điện thoại khi, hơi hơi có chút run rẩy ngón tay. Xem ở thượng đế phân thượng, New York phòng chừng là hảo không được. Hawkeye mặt ngoài bình tĩnh nội tâm so giản càng thêm hỏng mất nghĩ đến. Bởi vì ngoa thú là Trung Hoa thượng lập hồ sơ yêu quái. Xử lý nó còn đề cập đến ngoại giao phương diện vấn đề. Hawkeye căn bản là không tính toán cấp SHIELD tìm cái này phiền toái. Dứt khoát một hồi quốc tế đường dài liên hệ hiệp quản hội nhân viên công tác lại đây giải quyết tốt. Hậu quả, hiệp quản hội không phải nói ngoa thú trừ bỏ ái nói dối ở ngoài sẽ không tạo thành trên thực tế. Nguy hiểm nguy hại sao? Ai chọc phiền toái ai mẹ nó lập tức đánh bay lại đây New York thu thập đi. Lão tử không bao giờ tưởng cùng bất luận cái gì một con ngoa thú giao tiếp. Tác giả có lời muốn nói, chờ hạ còn có một chương rơi xuống, khả năng sẽ đã khuya, ngủ sớm thân nhóm có thể ngày mai buổi sáng lên lại xem. Moa moa tương đương, hết chương.